Vua Lợi Sư Bạc mướn một người chăn bò tên là Lưu Chinh để chăn dắt một đàn bò gồm 500 con. Hôm ấy, vì quá mỏi mệt lại không thấy lối đi, nên Thiền Hữu Thái Tử mới ngồi xuống giữa đường. Lúc đó đàn bò giành nhau chạy tới, con đầu đàn liền đứng lại án ngang Thiền Hữu khiến cho những con khác không thể dẫm phải. Sau khi đàn bò qua hết, con đầu đàn mới đi, nhưng nó đi được vài bước lại quay đầu trở lại, rồi lấy lưỡi liếm hai mắt của Thái Tử để nhổ hai thanh trúc nhọn ra. Bấy giờ người chăn bò từ phía sau đi tới, thấy Thiền Hữu ngồi giữa đường, hỏi rằng: "Ông là ai?" Thiền Hữu tự nghĩ: "Nếu ta thuật lại tất cả các việc đã xảy ra, thì chắc chắn em ta sẽ bị khổ." Nghĩ xong, liền trả lời người chăn bò: "Tôi là một kẻ mù lòa đi ăn xin." Nhưng người chăn bò thấy kẻ ăn mày có một tướng mạo khác thường mới bảo rằng: "Nhà tôi gần, mời ông hãy vào, tôi xin cấp dưỡng." Rồi người chăn bò đưa Thiện Hữu về nhà, sắp các thức ăn uống đầy đủ và dặn mọi người trong nhà rằng: "Các người hãy săn sóc hầu hạ người này cũng như săn sóc ta vậy." Cứ như thế, được hơn một tháng thì người nhà bắt đầu chán ngán và nói với nhau rằng: "Nhà mình không được dư dật, làm thế nào có thể cung phụng người mù này mãi được?" Nghe những lời nói ấy, Thiền Hữu thấy lòng buồn bã thao thức suốt đêm. Đến sáng hôm sau, liền nói với người chủ nhà: "Nay tôi muốn đi." Người chăn bò hỏi: "Có điều gì không được vừa ý mà ông muốn đi?" Thiện Hữu trả lời: "Không có điều gì cả, vì thực tình tôi không dám làm phiền ông mãi. Nếu ông có lòng thương tôi, xin ông hãy làm ơn cho tôi một cây đàn tranh, rồi đưa tôi đến một thành, ấp hoặc thôn xã nào có đông dân cư để tôi lần hồi kiếm ăn." Người chủ nhà đành phải theo ý muốn của Thiện Hữu, và sau khi đã mua cho Thiện Hữu một cây đàn tranh, dắt Thiện Hữu đến thành Vua Lợi Sư Bạc, nơi nhiều dân chúng nhất, rồi trở về nhà. Thiện Hữu có tài gảy đàn tranh, âm thanh trầm bổng du dương, làm cho ai nghe cũng phải say mê ngây ngất. Do đó, tất cả mọi người kẻ ít người nhiều gom góp để cung cấp cho Thiện Hữu đầy đủ cơm ăn áo mặc, không phải đói rách. Không những thế, mà Thiện Hữu lại còn dư dật để cấp dưỡng cho 500 hành khất trên khắp các nẻo đường trong thành Vua Lợi Sư Bạc đều được no đủ. Nhà vua có một khoảnh vườn trái cây rất xanh tốt, thường bị chim chóc phá tán. Người có vườn mới bảo Thiện Hữu rằng: "Nếu ông vui lòng đuổi chim chóc cho tôi sẽ cung dưỡng cho ông đầy đủ." "Tôi là người mù, làm sao đuổi chim chóc được?" Người có vườn nói: "Tôi đã có cách, tôi sẽ buộc những chiếc khánh nhỏ vào lưới rồi giăng lên các ngọn cây. Ông ngồi dưới gốc cây, khi nào nghe tiếng chim kêu thì ông chỉ việc giật những đầu dây là đủ." Thiền Hữu trả lời: "Như thế thì tôi có thể làm được." Rồi người có vườn dắt Thiền Hữu đến ngồi dưới gốc cây, dặn dò rồi đi. Trong khi ngồi rỗi, Thiền Hữu lấy đàn dạo chơi cho khuây khỏa. Lúc đó, con gái Vua Lợi Sư Bạc cùng các thị tỳ vào vườn thưởng ngoạn. Nghe tiếng đàn văng vẳng, công chúa nhìn về phía gốc cây thì thấy một người mù. Công chúa đến nơi hỏi rằng: "Ông là ai?" Thiện Hữu trả lời: "Tôi là một kẻ hành khất mù." Công chúa nghe rồi sinh lòng thương mến, không muốn xa lìa. Vua sai người ra tìm, nhưng công chúa nhất định không về, lại bảo thị tỳ: "Hãy về mang cơm ra đây cho ta." Người hầu đem cơm đến, công chúa cùng người mù ăn uống xong rồi về tâu vua rằng: "Xin phụ vương cho con được chung sống với người mù này, cho được mãn nguyện của con." Vua Lợi Sư Bạc nói: "Con là người điên hay bị ma ám hay sao mà lại đi sống chung với một người mù? Con không biết rằng trước đây cha mẹ đã hứa gả con cho Thái tử Thiện Hữu, con vua Ba La Nại sao? Hiện nay Thiện Hữu xuống biển tìm châu chưa về mà con lại đòi làm vợ người mù là lẽ gì?" Công chúa trả lời: "Mặc dù thế, nhưng thà chết thì thôi, chứ con nhất định không thể xa lìa được." Nghe con nói một cách quả quyết như thế, nhà vua cũng không làm trái ý con, đành phải sai người đưa người mù về một căn phòng vắng vẻ rồi đóng cửa lại. Lúc đó công chúa mới đến chỗ người mù nói rằng: Chàng biết không, nay thiếp muốn cùng chàng kết nghĩa vợ chồng. Thiện Hữu nói: Nàng là con gái nhà ai mà muốn cùng tôi kết duyên chồng vợ? Công chúa trả lời: Thiếp là con vua Lợi Sư Bạc. Thiện Hữu nói: Nàng là công chúa con vua, mà tôi chỉ là một kẻ hành khất mù lòa, làm sao ăn ở với nhau được? Công chúa trả lời: Thiếp sẽ hết lòng cung kính và phụng dưỡng chàng, không dám trái ý. Sau khi sống chung với nhau được 3 tháng, một hôm công chúa có việc cần phải đi mà không cho chồng biết, mãi đến chiều mới về. Khi đến nhà, Thiện Hữu trách: Nàng lén lút ra ngoài mà không cho tôi biết, đi mãi đến giờ mới về. Công chúa trả lời: Thiếp không lén lút. Thiện Hữu nói: Lén lút hay không ai mà biết được. Công chúa buồn rầu khóc lóc sướt mướt, mới thề nguyện rằng: Nếu thiếp có hành động lén lút thật, thì xin cho 2 mắt chàng cứ mù như thế mãi, bằng không thì xin cho 1 mắt của chàng trở lại sáng suốt như xưa. Vừa thề nguyện xong thì 1 mắt của Thiện Hữu bỗng chớp chớp rồi mở bừng như xưa, xanh biếc sáng quắc như một vì sao lấp lánh giữa khoảng trời xanh. Bấy giờ được thấy công chúa, công chúa mới hỏi: Thế nào, chàng có tin thiếp không? Thiện Hữu mỉm cười. Công chúa nói tiếp: Chàng thật vô ơn, thiếp là con gái của một vị đại vương mà chàng chỉ là một người hèn hạ. Thiếp đã hết lòng phụng sự mà chàng không tin thiếp. Thiện Hữu nói: Nàng không biết ta là ai? Chàng là một người hành khất chứ còn ai? Công chúa trả lời: Không phải, ta là Thiện Hữu Thái Tử, con vua Ba La Nại. Công chúa nói: Chàng thật ngu si điên dại, sao chàng lại dám nói như thế? Thiện Hữu Thái Tử, con vua Ba La Nại xuống biển tìm châu chưa về, chàng dám nhận mình là Thiện Hữu, ăn nói càng rỡ, thiếp không tin được. Thiện Hữu nói: Ta từ thuở nhỏ đến giờ chưa từng nói dối. Công chúa nói: Dù thật hay dối, ai mà tin được? Thiện Hữu nói: Nếu ta nói dối nàng thì còn 1 mắt ta cứ mù mãi mãi, nhược bằng ta nói thật thì khiến cho mắt đó bình phục lại như trước, cho nàng chứng kiến lời nói của ta. Vừa nói dứt lời thì mắt kia của Thiện Hữu trở lại sáng suốt như xưa không khác. Khi 2 mắt Thiện Hữu bình phục thì diện mạo sáng suốt, thân hình đầy đủ, đẹp đẽ tuyệt vời, không ai sánh kịp. Công chúa thấy thế, lòng sinh vui mừng như thấy hiền thánh, nhìn khắp thân thể mắt không muốn chớp, vội vàng vào cung tâu với phụ vương: Tâu phụ vương, chồng con đây chính là Thiện Hữu. Vua nói: Ngươi là người si mê điên cuồng, bị ma quỷ ám ảnh nên mới dám nói thế. Thiện Hữu Thái Tử xuống biển tìm châu chưa về, nay ngươi lại nhận kẻ hành khất kia là Thái Tử. Công chúa trả lời: Tâu phụ vương, con không dám nói dối, xin phụ vương hãy dời gốc ngọc đến xem. Nghe con mình nói chắc như thế, nhà vua cũng muốn ra xem coi thật hư thế nào. Quả nhiên, khi nhìn thấy, nhà vua nhận ngay ra Thiện Hữu Thái Tử, lòng thấy bối rối, nhà vua tự nghĩ: Nếu vua Ba La Nại được biết chuyện này sẽ trách ta không ít. Nghĩ rồi liền xin lỗi Thiện Hữu Thái Tử nói rằng: Quả thật trẫm không biết. Thái tử Thiện Hữu nói: Xin phụ vương hãy vì con mà ban thưởng cho người chăn bò. Vua Lợi Sư Bạc liền lấy vàng bạc lương thực và y phục thưởng cho người chăn bò và cho luôn cả 500 con bò. Người chăn bò mừng rỡ và khen ngợi không xiết, lại tự nghĩ rằng: Ân nghĩa của ta đối với Thiện Hữu Thái tử không đáng bao nhiêu, mà Thái tử đền đáp trọng hậu như thế này, thật ta không xứng đáng. Nghĩ rồi đứng giữa công chúng mà nói to lên rằng: Ở đời hễ gieo nhân thì hưởng quả, mà cái quả báo của sự bố thí thật lớn lao không thể nghĩ bàn. Lúc đó không biết bao nhiêu người thấy thế, lòng sinh vui mừng sung sướng và đều phát tâm bố thí để cứu khổ hết thảy, cầu chứng đạo quả thành Phật. Bấy giờ trên hư không các thiên thần khen ngợi và tán thán đại chúng mà nói rằng: Quý quá thầy, quý quá thầy, đúng như vậy. Lại nói về Thiện Hữu Thái Tử khi chưa xuống biển tìm châu, lúc ở trong cung có nuôi 100 con chim nhạn, thái tử rất quý chúng và tự tay cho chúng ăn uống. Một hôm mẫu hậu đến chỗ chim nhạn và nói với chúng rằng: khi thái tử còn ở nhà thường thương yêu chăm sóc các ngươi, nay thái tử xuống biển chưa về, không biết sống chết thế nào, vậy các ngươi có thương nhớ thái tử không? Nghe mẫu hậu nói, đàn chim nhạn cất tiếng kêu ai oán thảm sầu, rồi làm ra hiệu như muốn được đi tìm thái tử. Bấy giờ mẫu hậu viết thư buộc vào cổ chim nhạn, nhạn vỗ cánh tung bay lượn trên không một vòng qua cung điện, rồi nhắm thẳng phía biển bay đi. Mẫu hậu thấy thế, sinh lòng tin tưởng chắc chắn phen này sẽ được biết tin tức con mình sống chết ra sao. Chim bay ra biển, tìm khắp đó đây không thấy thái tử, mới quay trở về đất liền. Khi bay qua nước vua Lợi Sư Bạc, thì xa xa trông thấy thái tử đang ngồi ở trước cung điện nhà vua. Chim liền đáp xuống, đến trước thái tử líu lo vui mừng. Thái tử cầm lấy phong thư cung kính mở ra, đọc xong mới biết phụ vương và mẫu hậu đêm ngày than khóc nhớ thương thái tử đến nỗi hai mắt mờ đi. Đoạn thái tử viết thư thuật lại cho phụ vương và mẫu hậu biết tất cả những sự việc đã xảy ra, rồi lại buộc vào cổ chim nhạn, khiến đem về dâng cho phụ vương và mẫu hậu. Chim nhạn sung sướng băng mình theo gió, không lâu đã về đến nước Ba La Nại. Phụ vương và mẫu hậu được thư của thái tử vui mừng khôn xiết. Xem thư xong mới biết thái tử bị em là ác hữu hãm hại để đoạt lấy ngọc mani bảo châu. Trong cơn đau đớn khổ não, nhà vua liền hạ lệnh bắt ác hữu thái tử gông cùm rồi giam vào ngục tối. Đoạn sai sứ sang nói với vua Lợi Sư Bạc rằng: sao bệ hạ cứ giữ thái tử khiến chúng tôi phải buồn khổ? Bấy giờ vua Lợi Sư Bạc vội vàng cho người sắp đặt xe ngựa và hành trang, rồi cử một đoàn hộ tống kéo cờ xí, nổi âm nhạc mà tiễn đưa thái tử và công chúa về nước Ba La Nại. Được biết tin thái tử trở về, phụ vương và mẫu hậu vô cùng sung sướng, cởi voi lớn, khởi ca nhạc, đốt trầm hương, treo cờ xí, ra tận ngoài xa mà đón rước thái tử. Nhân dân trong nước, lớn bé già trẻ, nghe tin thái tử trở về bình an, vui mừng khôn xiết cùng ra đón rước. Khi đến nơi, thiện hữu thái tử đến trước cha mẹ, cúi đầu đỉnh lễ phụ vương và mẫu hậu. Vì mắt đã mờ không trông rõ hình dung của thái tử, bèn lấy tay sờ người thái tử hỏi rằng: người có phải là con ta, thiện hữu thái tử đây không? Cha mẹ thương nhớ con và lo buồn quá mới đến nỗi như thế này. Thiện hữu thái tử làm lễ thăm hỏi cha mẹ xong mới quay lại cảm tạ các quần thần và nhân dân trong nước, rồi cho họ giải tán. Bấy giờ thiện hữu thái tử tâu phụ vương rằng: em con là ác hữu hiện giờ ở đâu? Con không nên nhắc đến con người độc ác ấy nữa. Hiện nay nó đang bị giam trong cục tối, không thể buông tha được. Vua trả lời với thái tử thiện hữu. Thiện hữu thái tử nói: xin phụ vương hãy phóng thích ác hữu cho anh em con được gặp nhau. Thiện hữu xin vua 3-4 lần, vua mới bằng lòng cho mở cửa ngục và đưa ác hữu tới. Lúc đó, ác hữu tay chân bị xiềng xích, cổ phải mang gông đến gặp thiện hữu. Thiện hữu thấy thế, liền xin cha mẹ cho phép được tháo gông cùm xiềng xích cho em, rồi ôm lấy ác hữu dùng lời thân mật thương yêu mà hỏi rằng: em có mệt nhọc lắm không? Em đã mang hộ viên ngọc bảo châu về cho anh, hiện giờ em để ở đâu? Hỏi như thế đến 3 lần, ác hữu mới nói: chôn ở trong giường ấy. Thiền hữu thái tử sai người ra giường đào lấy viên ngọc, rồi đến trước cha mẹ quỳ xuống thắp hương và chú nguyện rằng: nếu ngọc này nếu thật là như ý bảo châu, hãy làm cho hai mắt cha mẹ ta trở lại sáng suốt như xưa. Vừa nói chú nguyện xong thì mắt của nhà vua và hoàng hậu bình phục. Lúc đó cha mẹ được nhìn thấy mặt con, lòng thấy vô cùng sung sướng, xiết nổi vui mừng. Sáng sớm hôm sau, nhằm ngày 15, thiền hữu thái tử tắm gội sạch sẽ, thay y phục mới, lên trên lầu cao thắp hương lễ bái viên ngọc như ý bảo châu mà phát nguyện rằng: ta vì hết thảy chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề đã phải chịu bao nhiêu tân khổ mới cầu được viên ngọc bảo châu này, ta nguyện rằng hết thảy chúng sinh nhờ ngọc bảo châu này từ nay không còn phải thiếu thốn khổ sở nữa, đều được đầy đủ yên vui. Bấy giờ, một cơn gió lớn từ phương đông thổi đến, đánh tan mây mù. Bầu trời trở nên quang đãng sáng sủa. Tất cả những vật nhơ bẩn rác rưới hôi thối ở cổ Diêm Phù Đề đều cùng tan biến theo làn gió cuốn. Rồi nhờ sức nhiệm màu của viên ngọc Mani Bảo Châu, một trận mưa trút xuống khắp cổ Diêm Phù Đề. Tất cả các sông ngồi ao hồ hào rạch đều tràn ngập thóc gạo và các thức mỹ vị thơm ngon. Sao lại mưa xuống các thứ y phục thượng hảo và khuyên vàng dòng xuyến? Sao cùng mưa xuống vàng bạc bảy báo và các nhạc cụ? Nói tóm lại, hết thảy những thứ chúng sinh cần dùng đều được sung túc. Bồ Tát vì phát tâm đại từ bi tu hạnh bố thí cấp dưỡng hết thảy chúng sinh, khiến cho đều được đầy đủ yên vui là như thế đó. Phật bảo ngài A Nan: Vua Ba La Nại thuở bấy giờ nay là phụ vương của ta, mẫu hậu thuở ấy nay là thân mẫu của ta, Ma Gia phu nhân ác hữu thái tử nay là Đề Bà Đạt Đa, còn thiện hữu thái tử nay chính là ta, Thích Ca Như Lai vậy. Này ông A Nan, ở kiếp quá khứ Đề Bà Đạt Đa thường mang ác tâm hại ta như thế, mà ta vẫn lấy lòng từ bi nhẫn nhục cứu khổ ban ơn, phương chi ngày nay ta đã thành Phật. Khi Phật nói pháp này, có trăm nghìn người chứng được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, lại có trăm nghìn người phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho đến vô lượng trăm nghìn chúng sinh đều phát tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Bấy giờ ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì và chúng con phải phụng trì như thế nào? Phật nói: Kinh này gọi là kinh Phật báo ân phương tiện cấp túc nhất thiết chúng sinh. Đại chúng nghe Phật nói rồi vui mừng làm lễ lui ra. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa tuy được theo Phật xuất gia nhưng lòng ghen ghét sâu nặng, chỉ cầu danh lợi, nên dù có đọc tụng rất nhiều kinh điển nhưng cũng không thoát được tội khổ trong địa ngục A Tỳ. Đề Bà Đạt Đa kết bạn thân với thái tử A Xà Thế, hai người rất thương yêu và tin cậy nhau. Một hôm Đề Bà Đạt Đa bảo thái tử A Xà Thế: Anh hãy lên làm vua đi và tôi sẽ làm Phật. Việc đó không thể được vì vua cha hãy còn. Anh phải tìm cách giết vua cha và tôi sẽ toan mưu hại Phật. Rồi sau anh lên làm tân vương, tôi sẽ làm tân Phật, cùng chung giáo hóa chúng sinh, thế có khoái không? Thái tử A Xà Thế nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa mới về giết cha rồi lên làm vua nước Ma Kiệt Đà. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa nói với vua A Xà Thế rằng: Nay tôi muốn giết Phật để lên làm Phật. Phật có nhiều thần thông, biết trước việc chúng ta đã nghĩ gì rồi, vậy làm thế nào giết được? Hơn nữa, Phật còn có các vị đại đệ tử ở bên cạnh như Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên và A Nâu Lâu Đà vân vân. Đại vương hãy cố giúp tôi. Thái tử A Xà Thế nói: Giúp bằng cách nào? Đề Bà Đạt Đa trả lời: Đại vương phải ra lệnh cấm, không ai được cúng dường thức ăn áo mặc cho các tỷ khưu. Lúc đó A Xà Thế vương truyền lệnh rằng: Nếu ai cúng dường thức ăn áo mặc cho các tỷ khưu sẽ bị chặt chân tay. Khi ấy Phật và các đệ tử đang ở trong núi Kỳ Xà Quật. Sau khi lệnh nhà vua được truyền đi, không ai dám cúng dường Phật, cho nên Phật và các vị đệ tử đi khất thực đều trở về không. Cứ như thế cho đến 7 ngày. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất và các vị đại đệ tử phải dùng thần thông đến các phương khác để khất thực. Bấy giờ Đề Bà Đạt Đa nói với vua A Xà Thế rằng: Nay các đại đệ tử Phật đều đi vắng, chỉ có một mình Như Lai ở nhà. Đại vương hãy cho người đến thỉnh Phật vào cung cúng trai, một mặt cho 500 con trôi đen hung dữ uống rượu thật say. Nếu Phật nhận lời mời mà vào thành, lúc đó thả đàn voi say ra cho chúng dày chết. A Xà Thế Vương nghe theo kế ấy, liền cho người đến thỉnh Như Lai. Phật nhận lời mời của nhà vua rồi cùng 500 vị La Hán tiến vào thành Dương Xá. Lúc đó A Xà Thế sai thả 500 con voi say ra. Chúng hung hăng xông đột, thôi thì cây gãy tường xiêu, cất tiếng gầm thét, nhắm thẳng phía Như Lai mà chạy tới. Khi ấy 500 vị La Hán sợ hãi quá bèn bay lên hư không, quyện quanh phía trên Phật. Còn A Nan thì bám chặt lấy Như Lai, lo sợ không thế nào được. Như Lai liền vận dụng sức từ bi, giơ tay phải lên, rồi từ năm đầu ngón tay phóng ra năm con sư tử lớn, há miệng gầm rống. 500 con voi say kinh hoàng ngã vật ra đất. Bấy giờ, đại chúng vây quanh Như Lai tiến vào cung. Vua A Xà Thế liền ra đón trước, thỉnh Phật an tọa, rồi cầu xin sám hối mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đó không phải là lỗi tại tôi, mà chính tại Đề Bà Đạt Đa. Phật nói: Đại Dương, ta cũng biết thế. Không những ở kiếp này Đề Bà Đạt Đa cũng thường mang ác tâm quỷ hại ta, nhưng nhờ sức từ bi ta đều được an toàn. A Xà Thế Dương chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong kiếp quá khứ Đề Bà Đạt Đa quỷ hại Như Lai việc đó như thế nào? Phật bảo A Xà Thế: Hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì Đại Dương mà nói rõ việc ấy. Cách đây không biết bao nhiêu kiếp, có một ông vua chỉ thích ăn thịt chim nhạn. Nhà vua sai một người chuyên đi thả lưới bắt chim. Lúc ấy, một đàn 500 chim nhạn từ phương Bắc bay qua phía Nam. Con đầu đàn rủi ro xa lưới. Người đánh bẫy vui mừng, từ trong khóm lá chạy ra dù lấy con nhạn. Khi đó, một con nhạn khác kêu than thảm thiết, quanh quẩn không bay đi. Người đánh bẫy liền giương cung bắn. Không những không sợ cung tên, mà con nhạn ấy còn đáp xuống rồi lăn vào con nhạn đầu đàn. Còn bầy nhạn trên không cũng bồi hồi lui tới nhất định không bay đi. Người đánh bẫy thấy con nhạn kêu than thảm thiết, miệng trào ra máu mới tự nghĩ rằng: Loài chim muông mà còn biết thương mến nhau, đến nỗi không tiếc thân mệnh như thế này, sao ta lại có thể nhẫn tâm giết hại chúng được? Nghĩ như thế rồi liền mở lưới thả chim nhạn ra. Sau khi được thả, hai con nhạn cất tiếng kêu vui mừng, vỗ cánh bay lên, rồi cùng với bầy nhạn trên không quấn quýt lấy nhau mà bay đi. Bấy giờ người đánh bẫy về tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, hôm nay thần bẫy được một con nhạn đầu đàn, lẽ ra phải đem về dâng bệ hạ. Như một con nhạn khác kêu than thảm thiết đến trào máu miệng, không sợ cung tên bồi hồi không đi. Thần thấy cảnh ấy mũi lòng thương xót, liền thả chúng ra. Khi được thả ra, nhạn liền ca hót vui mừng, rồi cùng bầy nhạn quấn quyện với nhau mà bay đi. Nghe xong, nhà vua tỏ vẻ buồn thảm, tự nghĩ: Loài chim thú mà còn biết thương yêu che chở nhau như thế. Nghĩ rồi liền phát từ tâm, và từ đó nhà vua thề không ăn thịt nhạn và không sai bắt chim nữa. Đại Dương nên biết, nhà vua bấy giờ nay chính là Đại Dương vậy. Người bẫy chim bấy giờ nay là Đề Bà Đạt Đa. Con chim nhạn kêu thương thảm thiết đến trào máu miệng nay là A Nan. Bầy nhạn trên không nay là 500 vị La Hán. Còn con nhạn đầu đàn bấy giờ chính là thân Như Lai vậy. Hôm nay đây, A Nan thấy lòng thương xót, lưu luyến Như Lai cũng như xưa không khác. Còn 500 vị La Hán bay trên hư không cũng như bầy nhạn xưa vậy. Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng muốn làm hại Như Lai, nhưng nhờ sức từ bi, Như Lai thường được an ổn. Khi Phật nói pháp ấy, thì 100.000 người chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán, hoặc phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác cho đến phát tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa ác tâm không dứt, chỉ muốn tìm cách hại Phật mới tự nghĩ rằng: Nay ta phải nuôi móng tay cho dài, khiến cho thật sắc, lấy thuốc độc nhét vào trong, rồi đến chỗ Như Lai giả vờ vào lễ chân Phật, lúc đó dùng 10 móng tay cào cấu chân Phật cho thuốc độc ngấm vào thì chắc Phật phải chết. Nghĩ xong, Đề Bà Đạt Đa nhất định làm theo kế ấy. Ít lâu sau, Đề Bà Đạt Đa đến chỗ Như Lai vào lễ chân Phật, rồi cào cấu thật mạnh, nhưng thuốc độc biến thành cam lộ nên thân Như Lai không hề đau đớn. Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn chưa tội nguyện, rồi lại tự nghĩ: Hôm nay Như Lai đang ngồi dưới chân núi Kỳ Xà Quật, ta hãy lên đỉnh núi lấy một tảng đá lăn xuống để giết Phật. Nghĩ xong liền lên đỉnh núi lăn đá xuống làm cho ngón chân Như Lai bị thương. Nhưng ta lấy lòng từ bi, coi kẻ oán người thân đều bình đẳng. Lại nữa, ở đời quá khứ xa xưa cách đây không biết bao nhiêu kiếp, bấy giờ có một vị Phật ra đời hiệu là Ứng Cúng, Ứng Hiện Như Lai, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiện Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Sau khi Đức Phật ấy nhập diệt, trong đời Tượng Pháp có một vị tỷ khưu ngồi thiền định một mình trong rừng. Tỷ khưu thường có một con rận, sợ nó xúc não trong khi ngồi thiền, mới giao ước với rận rằng: lúc ta ngồi thiền, ngươi phải lặng lẽ nằm yên một chỗ, không được xúc não. Con rận tuân theo. Một lúc sau có con dắt đến bên hỏi con rận rằng: sao mà thân thể chú béo tốt thế kia? Rận đáp: tôi sống nhờ ông chủ đây, ông thường tu thiền định và bảo tôi ăn uống có giờ giấc, tôi làm theo nên thân thể mới được béo tốt đẹp đẽ như thế này. Tôi cũng muốn làm theo chú có được không? Tùy ý bác. Thế là con dắt bám chặt lấy vị tỷ khưu đang ngồi thiền mà hút máu. Lúc đó vị tỷ khưu thấy lòng phiền não, liền cởi áo ra và đốt ngay đi. Phật nói: vị tỷ khưu tọa thiền bấy giờ nay là Đại Ca Diếp, con dắt này là Đề Bà Đạt Đa, còn con rận này là thân ta vậy. Xưa kia vì lợi dưỡng mà Đề Bà Đạt Đa muốn làm hại ta, cho đến ngày nay ta đã thành Phật. Cũng vì ham danh lợi mà Đề Bà Đạt Đa làm cho thân Phật chảy máu, nên mặc dù đang còn sống mà phải đọa vào địa ngục, Đề Bà Đạt Đa thường mang lòng thâm độc quỷ hại Như Lai. Nếu nói cho đầy đủ việc đó thì cùng kiếp cũng không hết được. Thế mà lúc nào ta cũng đem lòng từ bi thương xót Đề Bà Đạt Đa, vì chính ta thường gặp Đề Bà Đạt Đa nên mới chống chứng đạo Bồ Đề. Bởi nhớ trọng ơn ấy nên ta thường đem lòng tha thứ. Bấy giờ Đức Như Lai liền sai A Nan đi đến địa ngục để thăm hỏi Đề Bà Đạt Đa xem chịu khổ thế nào. A Nan phụng mệnh ra đi. Khi đến ngoài cửa địa ngục, A Nan nói với viên cai ngục là Ngưu Đầu A Bàn rằng: xin gọi hộ tôi Đề Bà Đạt Đa. Ngài muốn hỏi Đề Bà Đạt Đa nào? Chư Phật ở quá khứ đều có Đề Bà Đạt Đa. Tôi muốn gọi Đề Bà Đạt Đa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ A Bàn vào báo cho Đề Bà Đạt Đa biết là có A Nan đứng ngoài hiện muốn được gặp. Đề Bà Đạt Đa liền ra và nói với A Nan: mời A Nan hãy vào, Như Lai vẫn còn thương nhớ đến tôi ư? Như Lai cho tôi đến hỏi thăm ông có thể chịu được những nỗi thống khổ ở đây không? Tôi ở trong địa ngục A Tỳ này cũng như một vị tỷ khưu đã thể nhập được cái thú vui ở cõi trời Tam Thiền. Phật nói: các bậc Đại Bồ Tát tu các pháp phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh, thì dù có phải chịu sinh tử và các nỗi thống khổ cũng không lấy thế làm lo. Nếu ai bảo Đề Bà Đạt Đa thật là kẻ ác nhân phải đọa địa ngục A Tỳ thì người đó không hiểu. Bấy giờ Đức Như Lai liền vì đại chúng mà nói rõ cái mật hạnh nhiệm màu và các phép đại phương tiện của Đề Bà Đạt Đa. Khi ấy vô lượng trăm nghìn Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhẫn, vô lượng trăm nghìn người mở lòng vô thượng chính đẳng chính giác, và vô lượng trăm nghìn người chứng quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A-La-Hán. Từ trên hư không, thiên thần mưa các thứ hoa rải khắp đại chúng, trỗi thiên kỷ nhạc, phóng ánh sáng lớn, rồi ca ngợi rằng: quý quá thai, Đức Như Lai nói pháp chưa từng có vậy. Khi ấy, hết thảy đại chúng nghe Phật nói pháp xong, sung sướng vui mừng, rồi cúi đầu làm lễ mà lui ra.